Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2321, chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo vô biên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, bên trong cửa không gian bỗng nhiên xuất hiện một con đường, Diệp Thanh Lam thúc giục nói. Nhược Giai, Tôn Thiến, hai đứa mau vào đi, Chu Nhược Giai lắc đầu. Dì Lam, không được đâu, Tôn Thiến cầm chặt lấy tay Diệp Thanh Lam. Dì Lam, nếu có đi thì chúng ta phải cùng nhau đi, Diệp Thanh Lam lắc đầu. Cửa không gian cần sức mạnh để duy trì, nếu dì vào đó thì không một ai có thể đi được nữa. Nhược Giai, con là vợ chưa cưới của Minh Nhi, từ nay trở đi, Tôn Thiến sẽ giao cho con. Dì Lam, Chu Nhược Giai rơi lệ đầy mặt, nghe lời, Diệp Thanh Lam quát, Chu Nhược Giai gật đầu thật mạnh, bắt lấy cổ tay Tôn Thiến, trực tiếp nhảy vào cửa không gian, lão già mặt dài gào lên. Đừng cho ả đàn bà mang thai kia chạy thoát, ngăn bọn họ lại, lão già chột mắt rít gào, mấy ông lão điên cuồng xông lên, trên người Diệp Thanh Lam bùng phát sức mạnh khổng lồ, ngăn bọn họ lại, má nó. Má nó, má nó, lão già nhỏ con lại gào lên, Diệp Thanh Lam cô cốt ngay cho lão, một trường chụp bay Diệp Thanh Lam, đi đến trước cửa không gian, đáng tiếc là vẫn chậm một bước, cửa không gian đã khép lại, a, lão già nhỏ con tức giận đến mức run rẩy cả người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, vịt lên đến miệng rồi vẫn còn bay, chỉ còn một bước nữa là có được huyết mạch của ma tôn rồi, lão già mặt dài liếc nhìn Diệp Thanh Lam với ánh mắt lạnh như băng. Từ hơi thở lúc nãy, thì có lẽ cánh cửa dẫn đến đại lục chân võ, hai ả đàn bà đó đã đi xuống hạ giới, cho người đi tìm là được, dẫn cô ta đi, ném vào ngục giam chấn hồn, để cô ta bị tra tấn, đau đớn và hối hận suốt phần đời còn lại đi. Diệp Bắc Minh đứng đó nhìn hình ảnh mẹ mình bị dẫn đi, cơ thể điên cuồng run lên, ánh mắt anh đầy máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm mấy ông lão kia, gương mặt của những người đó đã in hằn vào trong đầu anh. Diệp Bắc Minh không nói gì, cũng không còn la lối nữa, chỉ còn mỗi sự lạnh lẽo vô biên, tử vong, cùng với một chút điên cuồng nằm sâu trong đáy mắt anh. Sư phụ, hãy giúp con một lần, thanh niên kia nói. Đồ nhi, sư phụ biết con muốn hỏi gì, cách chương.